Quỷ môn độc thánh, chương 205, gặp mặt bạn bè 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lý Hồng Đào và An Vai Hiêu rời đi, Phùng Tiêu Tiêu cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa, cô ta chuẩn bị kéo Diệp Viễn và Vương Vũ Hàm rời đi. Chờ chút, có người vẫn còn chưa xin lỗi cô đâu. Nói xong, Diệp Viễn liền đến trước mặt mấy người Chu Vĩ và Lý Diễm, còn có mấy người Vương Hạo Nhiên. Mày muốn làm gì? Chu Vĩ không vui nhìn Diệp Viễn. Mặc dù không rõ tại sao Diệp Viễn có thể khiến Lý Hồng Đào quỳ xuống, nhưng anh ta không hề sợ hãi trước Diệp Viễn. Đừng nói là Diệp Viễn, Lý Hồng Đào anh ta cũng không sợ. Bởi vì gần đây nhờ giới thiệu của anh họ, anh ta đã gia nhập băng nhóm Hạo Thiên. Mà anh họ anh ta bây giờ chính là tâm phúc của băng nhóm Hạo Thiên, còn giúp Hạo Thiên thu được rất nhiều địa bàn, nhận được trọng dụng của băng nhóm. Quỳ xuống nói xin lỗi với bạn gái tôi, đồng thời tự cắt đứt một cánh tay. Nếu không thì hôm nay mấy người đừng hòng rời khỏi nơi này. Sau khi nghe thấy yêu cầu làm khó của Diệp Viễn, Chu Vĩ lại cười lạnh. Diệp Viễn, mày đừng tưởng rằng mày có thể khiến Lý Hồng Đào quỳ xuống thì chứng tỏ tao sẽ sợ mày. Bây giờ tao chính là người của băng nhóm Hạo Thiên, nếu mày dám động vào tao, tao đảm bảo băng nhóm Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Bao gồm cả Phùng Tiêu Tiêu và người nhà của cô ta, tất cả đều sẽ bị băng nhóm Hạo Thiên trả thù. Lời Chu Vĩ vừa dứt, đám bạn học đều giật mình, đại danh của băng nhóm Hạo Thiên đương nhiên bọn họ đều đã nghe thấy. Bởi vì thời gian gần đây, lực lượng mới xuất hiện tên là Hạo Thiên nổi lên, chỉ cần mấy ngày đã thu phục được phần lớn địa bàn của thế giới ngầm Giang Châu. Không ngờ Chu Vĩ này lại là người của băng nhóm Hạo Thiên. Diệp Viễn nghe thấy giọng nói của Chu Vĩ mang theo uy hiếp, sắc mặt lập tức thay đổi, toàn thân nổi sát ý, cuộc đời anh cảm thấy phiền nhất chính là người khác uy hiếp anh, đặc biệt uy hiếp người bên cạnh anh. Chính là chạm đến vảy rồng của anh, tự tìm cái chết, Diệp Viễn tức giận đánh một trường ra, chỉ nghe thấy mấy tiếng, ken két, giòn giã. Chu Vĩ trực tiếp bay lên không trung, nặng nề đập vào vách tường, sau khi rơi xuống đất thì phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Diệp Viễn lách người tới, một cước liền đạp gãy tứ chi của Chu Vĩ. Chu Vĩ kêu thảm một tiếng, sau đó ngất xỉu. Lúc này, toàn bộ phòng VIP im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn Diệp Viễn. Chu Vĩ đã giới thiệu bản thân rồi, không ngờ Diệp Viễn vẫn ra tay. Các người tự ra tay hay để tôi giúp đỡ? Lúc này, Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Lý Diễm và Vương Hạo Nhiên. Hai người lập tức sợ hãi ngồi tê liệt trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, còn Vương Hạo Nhiên bị dọa đến mức tiểu ướt quần. Xem ra vẫn phải để tôi đến giúp các người. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp tiến lên, đạp gãy cánh tay bọn họ. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, lúc này. Tất cả bạn học trong phòng VIP đều suy nghĩ như vậy. Xong xuôi mọi thứ, Diệp Viễn liền kéo Phùng Tiêu Tiêu hiên ngang rời khỏi phòng VIP. Vương Vũ Hàm đi theo, cô ta cũng chẳng muốn tiếp tục tham gia buổi họp mặt dối trá này. Rời khỏi câu lạc bộ, sau khi Diệp Viễn đưa hai cô gái về nhà. Lúc này anh mới quay về biệt thự của mình. Nhưng vừa quay về biệt thự, anh liền nhìn thấy Thư Vạn Thanh vẫn mặc đồ cổ trang, dẫn theo Thư Huyền Nhi đã thay sang một đồ cổ trang xinh đẹp giống như tiên nữ trong tranh. Cùng với người đẹp cổ trang tên là Ảnh Tử hôm nay vừa gặp, bọn họ đang đứng trước cửa biệt thự của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Diệp Viễn mới nhớ ra, hình như tối nay tham gia gặp mặt bạn học cùng Phùng Tiêu Tiêu nên đã quên mất chuyện này. Nhìn dáng vẻ ba người, có vẻ đã chờ ở đây rất lâu rồi. Để hai người đẹp chờ lâu như vậy, Diệp Viễn có chút áy náy. Thật ngại quá, để các cô chờ lâu rồi. Thư Huyền Nhi nghe thấy giọng nói của Diệp Viễn. Cô ta vội vàng xoay người. Lộ ra nụ cười ngọt ngào, khẽ cúi chào Diệp Viễn. Chào anh, Cách Trương.